Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 991. Tham gia, The Continent, thủ ánh lễ. Đối với Tom Cruise cùng Mission Impossible, hệ liệt điện ảnh ở toàn cầu ảnh hưởng. Đem phòng bán vé lực hiệu triệu cùng tiềm lực, Chu Hạ đều là lại quá là rõ ràng. Cái này Ngô Bạch Cáp mở ra hệ liệt phiến, mặc dù bây giờ không có quan hệ gì với hắn rồi, nhưng mỗi bộ ở toàn cầu cũng có thể kiếm tiền mấy trăm triệu đô la. Này bước thứ 5 tiếng tăm rất tốt, toàn cầu phòng bán vé là 680-200 triệu đô la. Ở nội địa phòng bán vé là 8700 triệu nhuyễn muội tiền. Bây giờ Chu Hạo bộ này, Viêm Hoàng Hậu Duệ, là quân sự động tác đề tài. Có chút tương tự Chiến Lang, nhưng ái tình vai diễn nhiều một chút, cố sự cũng càng thêm cảm nhân. Thông qua hai đôi quân nhân và thầy thuốc tình nhân, hiện ra người thanh niên, Viêm Hoàng con cháu ra tình hình trong nước ngực, nhân sinh, ái tình các loại theo đuổi. Chu Hạ đối bộ phim này vẫn rất có lòng tin, ít nhất ở châu Á địa khu hẳn không có vấn đề. Ở toàn cầu trên thị trường lời nói, Hán ngữ quân sự động tác đề tài điện ảnh, Chu Hạ ăn không quá chuẩn, cũng không dám có quá nhiều mong đợi. Cho nên đối với Mission Impossible 5, toàn cầu cạnh tranh vẫn là phải chủ yếu đặt ở nội địa và toàn bộ châu Á còn lại thị trường. Đương nhiên, bây giờ Chu Hạ thông qua Tân Nhân Trinh Thám, Tiên Kiếm, trên dưới bộ này ba bộ điện ảnh đã tại toàn cầu thị trường đạt được công nhận. Có một nhóm lớn trung thực fan phim ảnh cùng fan, bộ phim này cảnh hành động cũng rất xuất sắc, đặc biệt là liên quan đến với phần tử khủng bố đánh nhau. Còn có một chút hạm thuyền, máy bay các loại đặc hiệu đại chiến, nếu so với Tân Nhân Trinh Thám, càng giống như Hollywood mảng lớn. Chắc cũng sẽ đạt được thích động tác điện ảnh Âu Mỹ người xem thích. Chu Hạ lo lắng duy nhất chính là sợ bị nước ngoài truyền thông dán lên nhãn hiệu, nói bộ phim này là cái gì Hoa Hạ yêu quốc giáo dục phiến. Từ đó thông qua hình thái ý thức đối bộ phim này toàn cầu chiếu phim tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Bộ phim này bên trong mặc dù không có Chiến Lang 2 bên trong một ít miệng yêu nước tuyên truyền dân tộc chủ nghĩa khẩu hiệu, nhưng là nguyên đến bị gọi là yêu chuyện ái tình. Như vậy liền không cần bàn cãi rồi. Hơn nữa điện ảnh quay chụp còn có quốc gia ngành tương quan phối hợp, cho nên phương diện này còn đúng là không có cách nào phản bác. So sánh mà nói, Hollywood điện ảnh toàn thế giới phát ra nước Mỹ giá trị quan, trong phim ảnh luôn là gặp được nước Mỹ quốc kỳ, truyền thông lại đôi ngọn phê bình Ngô Cảnh cùng hắn điện ảnh. Đúng là rất xã hội. Đây cũng là Chu Hạ không có đối với điện ảnh ở toàn cầu thị trường giữ cao mong đợi nguyên nhân. Trọng yếu, nghe Trương Chiêu cùng Dương Thiên Chân đem kỳ nghỉ hè đương mấy bộ điện ảnh đang trong kỳ hạn cùng tuyên truyền phương án đại khái báo cáo xong sau, Chu Hạ liền tiếp tục bận rộn nổi lên tân điện ảnh chuẩn bị sự tình. Sau đó muốn quay chụp Chinatown 2, đội ngũ y nguyên duy trì không thay đổi, có chính là Chu Hạ cùng Vương Bảo Bảo, Hoàng Bác diễn viên chính, nữ chủ phương diện, nhị địch đem đóng vai vị kia New York hoa nhân cảnh sát hình sự. Ngoài ra thân thế thần bí Hồng Kông hacker, luôn là một bộ video game rock ăn mặc cô gái thiên tài trinh thám, là do 17 tuổi Tống Tổ Nhĩ đóng vai. Coi như Chu Hạ hai cái kịch vui động tác hệ liệt điện ảnh một trong. Cùng Tân Nhân Trinh Thám cứng rắn phái mảnh công phu bất đồng, bộ này cảnh hành động càng nghiêng về vô ly đầu chơi đùa đánh nhau. Nói đơn giản điểm một cái giống như Lý Liên Kiệt động tác phong cách, một cái giống như Thành Lộng động tác phong cách. Mặc dù Chu Hạ là phục chế người khác điện ảnh, nhưng là hắn không khỏi là đạo diễn, hay lại là vị động tác diễn viên, cho nên trong phim ảnh cảnh hành động phần đều là rõ ràng tỉ trọng lớn một chút. Hơn nữa phong cách đều rất có hắn đặc điểm, Đây cũng là này hai bộ điện ảnh có thể lớn như vậy bạo nổ một trong những nguyên nhân. Mặc dù Chinatown 1 lúc ấy ở châu Á địa phương chiếu phim còn lâu mới có thể với Tân Nhân Trinh Thám so sánh, cũng không có ở Tây phương chiếu phim, nhưng là sau đó ở bản hải ngoại quyền mua rất tốt. Hạ Hoa điện ảnh Bắc Mỹ công ty bộ phim này thu hình xuất hiện ở cho mướn trên thị trường thập phần được hoan nghênh, đặc biệt là theo Chu Hạo, bởi vì Biệt đội đánh thuê 2. Còn có hắn còn lại mấy bộ điện ảnh ở hải ngoại danh tiếng đại tác sau. Rất nhiều thích Chu Hạo fan phim ảnh lại trở về nhìn bộ phim này. Ở hải ngoại điện ảnh võng đứng lên đối bộ phim này đánh giá cũng rất tốt, ở 8 phần trở lên. Cho nên bây giờ Chu Hạo quay chụp bộ phim này rất là để ý thị trường ngoài nước bố trí. Ngoại trừ trong phim ảnh nguyên lai đảo quốc diễn viên gia nhập, liên quan đến USA vai diễn, hắn còn đặc biệt mời Schwarzenegger đóng vai vị kia New York cục cảnh sát cục trưởng. Ngoài ra còn có hắn ở Biệt đội đánh thuê bên trong hợp tác qua động tác cự tinh. Nói đùa một chút cái kia đồng tính luyến ái trong quán rượu kẻ cơ bắp. Còn có vị thiên tài kia thầy thuốc, người phạm tội giết người. Chu Hạ chính là mời Twilight, Nam Nhị Hào đóng vai lang nhân Taylor đóng vai. Đối với điện ảnh kịch bản cùng quay chụp đoàn đội, cùng với ở USA quay chụp, Chu Hạ cũng không lo lắng. Hắn và Vương Bảo Bảo, Hoàng Bác mấy người cũng đều là lại kinh nghiệm diễn viên. Quay chụp bộ phim này cũng là không có gì khó. Duy nhất để cho Chu Hạ lo lắng là hai cái nữ chủ nhị địch cùng Tống Tổ Nhĩ biểu diễn. Vì vậy những ngày qua Chu Hạ đều là làm cho các nàng tới công ty. Quá 1-2 ngày cũng sẽ đi xem một chút các nàng chuẩn bị tình huống. Nhị địch nhân vật đối tiếng Anh khẩu ngữ yêu cầu rất cao. Còn phải lộ ra USA Hoa Kiều cảnh sát cái loại này tự tin và lão luyện. Về phần Tống Tổ Nhĩ nhân vật, nàng vai diễn ngược lại không nhiều. Trải qua thử trang sau đó, với nhân vật rất thích hợp. Chỉ có biểu diễn bên trên tồn tại một vài vấn đề. Lại bận rộn mấy ngày. Thời gian đã đến ngày 15 tháng 6. Hàn Hàm điện ảnh The Continent Thủ Ánh Lễ ở Đế Đô cử hành. Bộ này vai diễn ba vị nhân vật nam chính là Khải Khải Vương, Hoàng Hiên, Vương Truyền Quân. Ba vị nữ chủ là Nini, Tiểu Dĩnh, Trương Tĩnh Gia, đặc biệt là Khải Khải Vương. Tiểu Dĩnh trước đây đều có bán chỗ ngồi điện ảnh chứng minh phòng bán vé lực hiệu triệu. Hơn nữa Hoàng Hiên, Vương Truyện Quân, Nini, Trương Tĩnh Gia những thứ này diễn kỹ thực lực vượt trội diễn viên. Cộng thêm Hàn Hàm đạo diễn bản thân độ chú ý, điện ảnh ngay từ lúc thả ra dự đoán phía sau. Chủ đề tính cùng nhiệt độ ngay tại một mực kéo dài leo lên. Bây giờ Thủ Ánh Lễ cử hành, điện ảnh nhiệt độ đã tiến vào hạng nhất. So với điện ảnh đang nóng ánh điện ảnh cùng một ngày chiếu phim do Triệu Yến Tử, Hoàng Giáo Chủ, Đông Đại Vĩ diễn viên chính khuấy đảo Hollywood, nhiệt độ cũng cao. Chu Hạ mang theo Nhã Nhã cũng xuất tịch điện ảnh Thủ Ánh Lễ. Ngoại trừ là điện ảnh chạm xe, cùng thời điểm là bắt đầu tuyên truyền bọn họ tân điện ảnh Viêm Hoàng Hậu Duệ. Quần tinh sáng chói ra mắt thảm đỏ bên trên, Hạ Hoa điện ảnh rất nhiều ở kinh minh tinh cũng xuất tịch. Bao gồm rất nhiều văn học trong vòng nhân, coi như Hạ Hoa điện ảnh trọng điểm ủng hộ trẻ tuổi đạo diễn. Cộng thêm Hàn Hàm tự thân sức ảnh hưởng, hắn điện ảnh tác phẩm đầu tay ra mắt, có thể nói là độ chú ý nhộn nhịp. Chu Hạ cùng nhị địch áp trục đăng tràng đi hết thảm đỏ, đón nhận người chủ trì phỏng vấn, hoan nghênh Chu đạo cùng nhị địch có thể ở Hàn Hàm đạo diễn điện ảnh Thủ Ánh Lễ bên trên nhìn thấy người môn. Truyền thông cùng fan phim ảnh cũng thập phần vui vẻ. Nơi này chúng ta chuẩn bị mọi người quan tâm nhất hai vấn đề. Chu đạo, mọi người đều biết thời gian của ngươi rất quý giá. Rất nhiều lễ ban thưởng ngươi cũng đạt được đề danh cũng không có thời gian tham dự. Hôm nay lại dành ra quý báu thời gian tới tham gia bộ phim này Thủ Ánh Lễ.